Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27. Cổ đại sắm vai mất nước hoàng hậu khủng bố hôn hắn rốt cuộc là thành công. Lấy không quan trọng chi thân thành hùng tôn vương. Hiện giờ càng là kiếm chỉ đế vị. Hủy diệt cái này trăm năm hoàng triều. Trở thành tân thiên tử, Hoa Ly ở cung Loạn Phương khởi khi đã bị cung tỳ nhóm nhốt ở Tê Phượng Cung. Nội, lúc này nàng mới biết được, này đó hầu hạ nàng nhiều năm bọn thị nữ, hơn phân nửa đều là Bạc Đình xếp vào người. Nàng nhất cử nhất động chưa bao giờ thoát đi quá hắn khống chế, cái này đáng chết nam nhân. Sắp được đến hắn muốn hết thảy, bao gồm nàng, bị người áp đi từ cực điện khi. Kia nguy nga chính cung đã là thi hoành khắp nơi, máu chảy đầy đất. Hoa Ly bị đẩy vào cái kia đã từng chạm mãn văn võ bá quan định đoạt thiên hạ sự đại điện. Mà kia phản nghịch thành vương nam nhân, đang ngồi ở trên ngự tòa, dùng hoàng đế trên người cắt lấy long bào một chút trà lau trường kiếm. A Ly, ta lại về rồi, hắn nói càng như là nguyền rủa giống nhau. Hoa Ly bị hắn hung ác nham hiểm thị huyết ánh mắt kinh đến. Rốt cuộc là có chút sợ, nắm chặt tà váy muốn trốn. Chính là cửa cung đã bị thật mạnh đóng cửa, mà nàng bên người, nằm đầy thi thể, những cái đó bị máu tươi lây dính dơ bẩn mặt, tất cả đều là nàng nhận thức ngươi. Ngươi giết bệ hạ, nàng ngày xưa trượng phu liền ngã vào cửu long thềm ngọc hạ. Bị cắt đầu, kia trương duy nhất có thể làm nàng tán thưởng tuấn dung phiếm xanh mét chết xác. Liền ở nàng cách đó không xa, nàng hấp tấp nhìn thoáng qua. Lập tức kêu sợ hãi nhắm hai mắt lại, nồng đậm mùi máu tươi nị người buồn nôn. Mãnh liệt hoảng sợ dưới, nàng quăng ngã ngồi ở trên mặt đất bắt đầu phát run, ăn mặc minh quang giáp nam nhân đến gần nàng. Hắn dùng trà lau sạch sẽ trường kiếm khơi màu nàng hàm dưới. Nhìn nàng tuyệt mỹ mà che kín sợ hãi mặt, cười cười, sử quan nói, ngươi từng tán quá hoàng đế dung nghi cực mỹ. Hiện tại, ta đem đầu của hắn bổ xuống. Ngươi về sau ngày ngày đều có thể nhìn đến hắn mặt. Chẳng phải càng tốt? Hoa Ly căn bản không dám mở to mắt. Đang ở nhân gian này địa ngục, nàng mau bị hắn dọa choáng váng. Ngô, như thế nào khóc? Đừng khóc, ta A Ly chính là chưa bao giờ khóc. Bỏ qua trong tay trường kiếm, Bạc Đình khom lưng đem trên mặt đất run rẩy không ngừng Hoa Ly ôm vào trong lòng ngực. Nề hà trên người hắn sát khí quá nặng, nàng run lợi hại hơn. Bất quá như vậy nàng càng như là bị bóp chặt yếu hại miêu nhi giống nhau. Ngoan ngoãn làm hắn tâm đều mau hóa. Từ mà ngoại bốn phía bá chiếm hưng phấn, hắn ôm nàng, dẫm lên thi thể cùng máu tươi, đi bước một đi lên ngự tòa đi. Đem Hoa Ly nhẹ nhàng đặt ở kim long bàn tập trung ương, bắt đầu yêu thương hôn môi nàng mặt. Dần dần hắn bắt đầu cấp bách, như là cơ khát lâu lắm dã lang gặp con mồi giống nhau. Động tác càng ngày càng thô lỗ, bị bắt niết khai miệng nhi Hoa Ly. Bị hắn dùng đầu lưỡi từ ngoại ăn tới rồi nội, chỉ có thể phát ra nhợt nhạt đáng thương nức nở thanh. Này há mồm luôn là nói làm hắn không thích nói. Hiện tại hắn rốt cuộc có cơ hội hào hào trừng phạt, hàm răng, hàm trên, nha tào thậm chí rượu lưỡi. Mỗi một chỗ đều bị hắn tinh tế liếm đảo qua, chằn chọc lưu lại hắn nước miếng, đầu lưỡi càng rào càng sâu, nhét đầy nàng vốn là nhỏ xinh miệng nhi, đem bên trong ướt nóng ngọt mềm mút nóng lên dùng mình, nuốt không dưới nước miếng sôi nổi từ nàng. Kiều diễm sưng đỏ khóe môi đi xuống chảy chỗ, hắn lui ra tới, đuổi theo liếm đi, từ khóe miệng đến tiết cổ. Mỗi tấc oánh nộn đều bị hắn thô lệ đầu lưỡi làm cho ướt át, rất ít đã khóc Hoa Ly. Lúc này đây tựa hồ là đem 10 năm sau nước mắt đều rơi xuống ra tới. Lại không phải dĩ vãng cao ngạo, lại không phải trước kia ung dung. Giờ khắc này nàng, nếm tới rồi sợ hãi, hoang mang lo sợ, hoảng sợ tận xương, liền phản kháng sức lực đều không có. Tùy ý Bạc Đình xé rách nàng phượng bào. Nằm ở ngự tòa phía trên, bị hắn bái trần trụi, nhiễm máu tươi đại trưởng lạnh lẽo. Biến thái thuần du nàng kiều mị tuyệt đẹp trần trụi đường cong. Sờ qua nàng ớt nhũ, xoa quá nàng bụng nhỏ, niết quá nàng hai chân. cuối cùng tham nhập nàng run rẩy tiết trắng hai chân bên trong. Ali, ta nói rồi muốn cho ngươi dâm thủy nhuộm đầy nơi này. Hôm nay, nên thực hiện, nhắm chặt con mắt Hoa Ly khóc lên tiếng. Chưa bao giờ bị như vậy đối đãi, quá sỉ nhục cùng sợ hãi gia tăng. Không dung nàng chống cự, hai chân đã bị hắn dùng sức kéo ra. Hạ thân chỗ một mảnh lạnh lẽo. Hắn ánh mắt lại nóng rực sắp thiêu đốt hết thảy, hắn đem ngón tay để vào phấn nộn khổng nhi. Cũng không hướng chỗ sâu trong đầy. Nhìn nàng ăn đau bộ dáng cười lên tiếng, ngươi tưởng ngồi ổn trung cung. Rồi lại không cho hoàng đế chạm vào ngươi. Đây là vì sao? Tác giả Khuẩn PS. Cùng hắc hóa biến thái tới điểm trọng khẩu thịt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.